Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, Zombie Mê Cung, chương 1095, Zombie Mê Cung này Zombie Mê Cung sợ rằng không đơn giản. Chỉ ít liền chính mình gặp được tình huống mà nói, muốn mượn dùng cấp tốc phương pháp thông qua mê cung, căn bản liền không thể. Đến đây vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể tùy tiện chọn nhất cái ngã ba. Hướng về bên trong đi đến. Vù vù, này cái ngã ba cũng không phải thẳng tắp. Đi chưa được mấy bước liền xuất hiện loan đạo. Vệ tiểu bắc không chuyển mấy lần. Liền nghe đến cách đó không xa loan đạo mặt sau truyền đến liên tiếp chậm rãi tiếng bước chân. Thật giống là zombie. Vệ tiểu bắc điều động ngày xưa ký ức. Xác định điểm này. Sau đó liền bước nhanh hướng về chuyển biến nơi đi đến. Trên thực tế, không đợi vệ tiểu bắc tới gần, những zombie đó liền xuất hiện, cùng vệ tiểu bắc trước đây gặp zombie so với, những này zombie nhìn qua tuy nói quần áo như trước rách nát, dính đầy màu đen làm triệt vết máu, nhưng thân thể của bọn họ lại tựa hồ như còn mạnh hơn zombie bình thường tráng không ít. Thậm chí có một con zombie trên người bắp thịt hết mức nhô ra. Có vẻ cực kỳ hùng tráng. Vù vù, vệ tiểu bắc không có rửa ráy. Cái kia đặc biệt mùi mồ hôi đã gây nên những zombie đó chú ý. Chúng nó trong miệng phát sinh vù vù âm thanh, liền hướng về vệ tiểu bắc bên này ra tốc đi tới. Vâng, những này zombie tuy nói hình thể cường tráng không ít, nhưng cất bước tốc độ nhưng nhanh không được bao nhiêu. Thậm chí đầu kia cường tráng nhất zombie đi được so với người bình thường lại chậm hơn trên mấy phần, trực tiếp liền bị bầy zombie tha ở phía sau. Hơn 30 con zombie, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu. Mặc dù những này zombie so với zombie bình thường lợi hại rất nhiều. Nhưng ở trước mặt mình như trước chỉ là một đám nhỏ yếu run rẩy thôi. Vệ tiểu bắc thậm chí cũng không có đụng tới thủy mặc đại thương. Trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái cục đá. Giương tay một cái, rầm, mấy chục cục đá liền lấy mưa hoa đầy trời hình thái hướng về những zombie đó hăng hái bay đi. Trong nháy mắt, cục đá liền tinh chuẩn cực kỳ đánh vào những zombie đó trên cửa. Liên tiếp oành oành oành nặng nề tiếng vang truyền đến, những zombie đó đầu lâu lúc này liền nổ bể ra đến. Màu xám đen óc dường như dầu mỡ như thế hướng về bốn phía lắp bắp mà ra. Theo từng con mất đi đầu lâu zombie ngã xuống, trong đường nối truyền đến một luồng mùi hôi thối. Những này zombie cố nhiên so với zombie bình thường lợi hại một ít. Nhưng ở đầu bị dường như viên đạn như thế cao tốc phóng tới cục đá bể mất sau khi. Cũng không thể nào hoạt càng lâu thời gian. Một cái cục đá đem này loạt zombie giết chết sau khi vệ tiểu bắc bước đi tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu, phía trước liền xuất hiện tân ngã ba, tổng cộng có hai cái, vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày, hồi ức một thoáng chính mình trước đi tới phương hướng, sau đó liền bước vào bên trái ngã ba, mà vệ tiểu bắc ở bước vào bên trái ngã ba sau, đi rồi không tới 10 tức thời gian. Phía trước liền tuôn ra một đám hơn 20 đầu zombie. Mặt sau cũng tuôn ra hơn 20 đầu zombie. Bất quá để vệ tiểu bắc có chút kỳ quái chính là. Phía trước zombie tiếng bước chân chính mình là nghe được. Mà mặt sau này loạt zombie. Gần giống như đột nhiên xuất hiện như thế. Trước không chút nào mảy may tiếng bước chân truyền ra. Đương nhiên, mặc kệ những này zombie xuất hiện được có cỡ nào quỷ dị. Ở vệ tiểu bắc trước mặt vẫn như cũ là một bầy kiến hôi. Thành thạo đem những này zombie giết chết sau khi, vệ tiểu bắc tiếp tục tiến lên. Bất quá, vệ tiểu bắc có thể rõ ràng cảm nhận được những kia xuất hiện zombie ở một chút tăng cường. Thậm chí ở sau đó, tao ngộ bên trong, xuất hiện hai con tiềm thực giả. Đương nhiên, tiềm thực giả vẫn như cũ không lật nổi lãng. Thậm chí so với zombie còn bị chết nhanh. Bại lộ ở bên ngoài đầu óc đảo mắt liền bị cục đá bắn nổ. Chính như trước cảm thụ như vậy, theo vệ tiểu bắc đi tới, xuất hiện zombie thực lực tăng cường đồng thời, tiềm thực giả số lượng cũng đang tăng thêm bên trong, nhưng mặc kệ những này zombie làm sao biến hóa, ở Vệ Tiểu Bắc thủ hạ cũng khó khăn trốn một kiếp. Mãi đến tận xuất hiện zombie hết mức đều là thiểm thực giả thời điểm. Thì trong đám xuất hiện một cái cánh tay chứa hỏa thần pháo to con. Bạo quân, được rồi, ở Resident Evil bên trong, muốn nói cường lực nhất quái vật chính là này bạo quân. Có bao nhiêu khoản loại, nhưng nổi danh nhất chính là này khoản phân phối hỏa thần pháo xa chiến bạo quân. Đầu kia bạo quân mới vừa lộ diện, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc giơ lên tay phải. Đồng thời, cánh tay kia trên hỏa thần pháo nòng súng bắt đầu xoay tròn lên. Truyền ra ô ô chạy bằng điện motor thanh, cộc cộc đát, đợi đến tay phải cùng Vệ Tiểu Bắc bình hành thời điểm. Hỏa thần pháo trong nòng súng lập tức liền phun ra thật dài ngọn lửa. Một cái do viên đạn tạo thành dây đạn liền hướng về Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Lại nói, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, này hỏa thần pháo súng máy bắn ra viên đạn thật là có điểm không đáng chú ý. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn là nhảy lên, nguyên nhân rất đơn giản, gần giống như người khác phiến ngươi một bạt tai, đối với ngươi sao tạo thành không được bao lớn thương tổn. Nhưng trên mặt không qua được a, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền như vậy liền bị viên đạn bắn trúng, đem y phục trên người hết mức xé thành mảnh vỡ, cũng là không dễ nhìn, dựa theo thông lệ. Cái kia bạo quân trong tay hỏa thần pháo lập tức liền theo Vệ Tiểu Bắc tung tích di động. Bất kể nói thế nào, bởi góc độ nguyên nhân, hỏa thần pháo tốc độ di động muốn đuổi tới Vệ Tiểu Bắc trái lại tương đối nhẹ nhàng. Nhưng đảo mắt sau khi, bạo quân liền ngã xuống, hỏa thần pháo hướng về trên trời cuồng bắn một trận sau khi vừa mới dừng lại. Một khối to bằng đầu ngón tay cục đá đã đem bạo quân đầu lâu đánh nổ. Chỉ cần những này zombie sinh vật chỗ yếu nhược điểm còn ở đầu trên. Như vậy Vệ Tiểu Bắc muốn giải quyết chúng nó liền vô cùng ung dung. Bất quá, theo không ngừng thâm nhập, xuất hiện bạo quân số lượng cũng thuận theo tăng nhanh. Đồng thời loại hình cũng là đổi lại vô gian đến. Thường thấy nhất chính là thêm sắp xếp hỏa thần pháo bạo quân. Cũng chính là người truy kích, mặt sau người truy kích tay trái còn nhiều ra một ống phóng rocket. Vệ Tiểu Bắc thoáng không chú ý, bị nổ thành vô cùng chật vật, thứ yếu chính là bắp thịt toàn thân nhô ra giường như mãnh thú như thế mọc ra sắc bén móng tay cận. Chiến bạo quân, đương nhiên, mặc dù này hai loại bạo quân, dưới cũng chia ra mấy loại hình, mà những này bạo quân thực lực cũng từ ban đầu 3 sao phổ thông. Cấp tốc tăng lên tới 3 sao tinh anh, 3 sao khủng bố, đương nhiên, mặc kệ những này bạo quân làm sao tăng cao thực lực. Ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt đều là món ăn. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc xuyên qua từng cái ngã ba, đi tới một cái đường thẳng trên. Ân, này điều đường thẳng là rất hiếm thấy. Hai bên đều là tiểu nhà lầu, mà ngàn mét ở ngoài điểm cuối nhưng là một bức tường vây. Này đổ tường vây. Vệ Tiểu Bắc là rất quen thuộc, chính là Thúy Hồ Đại học cổng sau tiểu khu tường vây. Vệ Tiểu Bắc đã từng nhiều lần từ này đổ tường vây lướt qua tiến vào cái kia tiểu khu. Đến nơi này, Vệ Tiểu Bắc tinh thần có chút căng thẳng, không thể nghi ngờ, nơi này hẳn là zombie mê cung nơi sâu xa nhất. Từ lẽ thường mà nói, này zombie mê cung sao Oz hẳn là ngay khi vùng này. Chính như Vệ Tiểu Bắc suy tính như vậy, theo Vệ Tiểu Bắc tới gần bức tường kia tường vây, một cái toàn thân hắc màu nâu hình người quái vật xuất hiện ở bức tường kia tường vây trước. Không sai, vậy thì là quái vật, mặc kệ từ mặt mũi dữ tợn hoặc là màu da thậm chí còn ao lửa bịp trạng bụng. Thậm chí còn tay phải cự trảo. Không thể nghi ngờ, nếu như là một kẻ loài người, như vậy tay phải không nên là cự trảo hình. Đồng thời này con cự thậm chí đều sắp muốn cùng mặt đất tiếp xúc được. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là luận vóc người, cùng nhân loại bình thường cũng không có gì khác nhau. T022, vẫn là ngủ thần bạo quân. Khi thấy con quái vật này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức liền hiện ra Resident Evil tài liệu tương quan đến. Liền cái này hình thái mà nói. trái lại cùng T022 bạo quân gần như, nhưng khổ người nhưng muốn so với T022 kém hơn rất hơn nhiều. Nói như thế, con này nhìn qua hơi quái dị bạo quân hẳn là chính là bạo quân bên trong trung cực kết quả. Cũng chính là có tác phẩm nghệ thuật xưng hô ngủ thần bạo quân. Dựa theo vệ tiểu bắc đã từng xem qua Resident Evil tư liệu. Này ngủ thần bạo quân hoàn toàn chính là bất kể thành phẩm đại biểu. Có người nói toàn bộ công ty bảo kê cũng là chỉ bồi dưỡng ra một con mà thôi. Hình thể cùng nhân loại bình thường cách biệt không có mấy. Nhưng nắm giữ bạo quân trung cường hãn nhất vật lộn năng lực. Nghe nói, loại này ngủ thần bạo quân có thể quá nhiều trùng biến thân tiến hóa. Chỉ cần nó ở lúc chiến đấu bị kẻ địch áp chế. Như vậy nó sẽ tự mình biến thân tiến hóa, tăng cường chính mình vật lộn năng lực, đối với kẻ địch tiến hành cường mạnh mẽ đả kích. Có người nói, chỉ cần bất tử, liền có thể vẫn tiến hóa xuống. Đương nhiên, này cũng cần kẻ địch có thể gánh vác hung mãnh cực kỳ công kích. Này ngược lại là thú vị, vệ tiểu bắc trong đầu hiện ra phản ứng đầu tiên là thú vị. Mà không phải sợ sệt, được rồi, liền hiện nay mà nói, có thể làm cho vệ tiểu bắc sợ sệt quái vật đã không hơn nhiều. Thú vị nguyên nhân chủ yếu là, này ngủ thần bạo quân lại có thể vẫn tiến hóa xuống. Này ngược lại là cùng vệ tiểu bắc đã từng dùng tính mạng tế đàn bồi dưỡng ra đến một loại nào đó. Sinh vật có chút tương tự. Đương nhiên, loại kia có thể vẫn tiến hóa sinh vật bởi tốc độ tiến hóa quá chậm thậm chí còn các loại thiếu hụt. Làm cho vệ tiểu bắc cuối cùng đem đào thải. Mà bây giờ nhìn lại, này ngủ thần bạo quân tốc độ tiến hóa hẳn là khá là nhanh. Được rồi, nếu đối phương là nơi này sao Oz, lại có như vậy thú vị năng lực. Vệ tiểu bắc liền xuất thủ trước, nhất hòn đá phá tan không khí. Mang theo chói tai tiếng rít liền hướng về cái kia ngủ thần bạo quân bắn tới. Này hòn đá mục tiêu chính là ngủ thần bạo quân bả vai. Vệ tiểu bắc cũng sẽ không đùa lừa. Này ngủ thần bạo quân vừa xuất hiện. Vệ tiểu bắc liền phán đoán ra đối phương hẳn là 3 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Đồng thời khoảng cách 4 sao phổ thông hẳn là không xa. Giống như vậy có thể tiến hóa quái vật. Vệ tiểu bắc vẫn là quyết định trước tiên phế bỏ đối phương một nhánh cánh tay khá là thích hợp. Vừa có thể làm cho đối phương sản sinh đầy đủ uy hiếp cảm giác đến thúc đẩy tiến hóa. Lại có thể bảo đảm sau khi chiến đấu không thoát ra bản thân khống chế. Không thể không nói, này ngủ thần bạo quân phản ứng cùng tốc độ xác thực rất nhanh. Chiến đấu ý thức cũng tương đương tinh xảo. Vệ tiểu bắc vừa khoát tay. Cái kia ngủ thần bạo quân liền bắt đầu né tránh. Đương nhiên, nếu như bình thường võ thuật Trung Hoa cao thủ, này nhất định liền thất thủ. Có thể vệ tiểu bắc bắn ra cục đá tốc độ nhanh chóng. Đã vượt qua cái kia ngủ thần bạo quân phán đoán. Oanh, một tiếng nặng nề nổ vang truyền đến. Cục đá bắn trúng ngủ thần bạo quân tay trái thủ đoạn. Đây là ngủ thần bạo quân phát hiện mình không cách nào tránh thoát cục đá công kích thì. Chủ động giơ tay ngăn cản hậu quả, ngủ thần bạo quân cổ tay trái nhất thời nổ tung, chỉ còn dư lại nửa đoạn gân tay liên tiếp, bàn tay nơi cổ tay vung qua vung lại, vệ tiểu bắc này một hòn đá không thể nghi ngờ trực tiếp liền đem ngủ thần bạo quân lửa giận cho. Chống lên, chưa xong còn tiếp, hết chương.